Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Chương 35. Tận Thế Trò Chơi 35. Chương 35. Tận Thế Trò Chơi 35. Bất luận nào một phương thắng xong việc đều tuyệt đối không thể không hề động tĩnh, Tang Thi Thắng nói. Trong khoảng thời gian ngắn thực nghiệm trong căn cứ nhiều ít đều sẽ có một ít tang thi bồi hồi. Như vậy ban đêm như vậy an tĩnh thời điểm hẳn là thực dễ dàng nghe được thuộc về tang thi cái loại này tê thanh, đặc biệt là tại như vậy rõ ràng ô tô thanh xuất hiện thời điểm. Tang thi sẽ bị hấp dẫn ra tới. Liền cùng thượng một cái thực nghiệm căn cứ tình huống giống nhau, nếu là nhân loại thắng. Đám kia người khả năng cũng là đến nơi đây tới tìm đồ vật. Như vậy nơi này đã sớm nên là một mảnh hỗn độn, Hạ Tịch không cho rằng có người tìm kiếm đồ vật thời điểm, còn có tâm tình đi đem vài thứ kia nguyên dạng thả lại, nhưng ánh sáng có thể nhìn đến sở hữu bên. Trong tình huống, đều là chỉnh tề, chút nào không loạn, bất luận từ góc độ nào tới nói. Nơi này đều có chút kỳ quái, đi xem sẽ biết. Diệp Không Thanh nói liền phải mở cửa xe, từ từ. Hạ Tịch tay mắt lanh lẹ mà kéo lại Diệp Không Thanh cánh tay, như thế nào? Diệp Không Thanh quay đầu lại nhìn về phía Hạ Tịch, chờ lát nữa đi ra ngoài. Người cũng không thể ly ta quá xa. Hạ Tịch rất là nghiêm túc mà đối Diệp Không Thanh nói. Ta sợ bóng tối, Diệp Không Thanh hơi hơi nhíu mày. Phiền toái, hắn tránh ra Hạ Tịch tay. Mở cửa xe đi ra ngoài. Bước đi tới rồi điều khiển vị kia một bên cửa sổ, hắn kéo ra môn. Không kiên nhẫn mà thúc giục, nhanh lên ra tới, tuy rằng ngữ khí tương đương không kiên nhẫn. Nhưng hắn lại hướng tới Hạ Tịch vươn một bàn tay, Hạ Tịch giơ lên gương mặt tươi cười. Nàng bắt tay phóng tới Diệp Không Thanh trong lòng bàn tay. Nương Diệp Không Thanh lực lượng từ trong xe ra tới, Diệp Không Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua chính. Mình trong tay kia chỉ trắng nõn mềm mại tay, nhanh chóng dịch khai tầm mắt. Ngươi có phòng ngự đạo cụ. Tang thi liền tính đánh lén cũng thương không đến ngươi, ta lại không phải sợ tang thi. Hạ Tịch lẩm bẩm một câu, theo sau nàng buông ra tay, một bên lấy ra gát linh một bên đối Diệp Không Thanh nói. Ngươi chỉ cần đứng ở ta tầm mắt trong phạm vi liền hảo, có thể thấy người. Nàng liền sẽ không như vậy sợ hãi, không đợi Diệp Không Thanh mở miệng. Nàng lại chủ động thúc giục lên, đi một chút. Vào xem đi, Diệp Không Thanh nhìn ra Hạ Tịch không quá tưởng liêu cái này đề tài. Hắn không hé răng, lấy ra súng lục cùng đèn pin, bắt tay điện đặt nơi tay thương phía dưới, làm ra phương tiện công kích tư thế. Lúc này mới hướng tới thực nghiệm trong căn cứ mặt đi, thực an tĩnh. Cũng thực sạch sẽ, thực nghiệm trong căn cứ không có một chút ít hỗn độn. Bên trong thoạt nhìn hoàn toàn không có bị xâm nhập quá dấu vết. Phảng phất vẫn như cũ duy trì nhân viên công tác rời đi sau bộ dáng, Hạ Tịch đi theo Diệp Không Thanh phía sau khắp nơi đánh giá, quá an tĩnh, cũng quá chỉnh tề sạch sẽ, lúc này quay đầu lại còn có thể nhìn đến cửa những cái đó bị bạo đầu tang. Thi thể, hai bên một đối lập, mặc kệ thấy thế nào đều không bình thường. Chúng ta đi nơi nào? Hạ Tịch phóng nhẹ thanh âm hỏi Diệp Không Thanh, muốn mỗi cái phòng đều tìm một lần sao? Diệp Không Thanh nghĩ nghĩ, gật đầu, nơi này sở hữu môn đều là mở ra, ta nhìn không ra cái nào phòng càng quan trọng càng an toàn. Chỉ có thể trước một gian xem, tuy rằng đây là nhất bổn phương pháp, lại cũng là nhất không dễ dàng để sót nhất bảo hiểm phương pháp, Hạ Tịch không có phản đối. Nàng bay thẳng đến bên cạnh gần nhất phòng đi qua đi, ánh trăng ảm đạm. Cho dù cửa sổ mở ra, cũng rất khó hướng trong phòng phóng ra một tia sáng ngời, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đánh đèn pin. Nhẫn nại tính tình tìm kiếm trong phòng sở hữu địa phương, may mắn bọn họ thực minh xác muốn tìm. Chính là di động ổ cứng mà không phải văn kiện. Nếu không một tờ xem qua đi. 10 ngày nửa tháng cũng xem không xong. Tấu chương xong. Hết chương.